quỷ xúc nam thần, sủng lên trời, chương 19, ca ca hắn là y quan cầm thú, 19, góc truyện audio.com. Nếu thật sự Sở Từ luôn ngoan ngoãn như vậy, đối với việc thêm một đứa em gái trên danh nghĩa, hắn đảo cũng hoàn toàn không để ý. Đặc biệt là hiện tại, Sở Từ cũng không giống như trước kia, tương phản, có điểm đáng yêu, nghĩ đến đây. Động tác của Lục Tấn hơi đốn, khóe môi lập tức nhếch lên tia cười không rõ ý nghĩa. Đảo mắt nhìn tiểu cô nương đang đi tung tăng bên cạnh nắm tay mình, đôi mắt hơi rũ, Sở Từ đương nhiên biết văn phòng của Lục Tấn. Đi phía trước kéo hắn, đến văn phòng mở cửa, nguyên bản đáng lẽ không có ai trong văn phòng. Giờ đây lại xuất hiện một nữ nhân đứng dựa vào chiếc bàn, nữ nhân kia mặc một chiếc áo lông tối, trên người đều là trang sức đắt tiền. Môi đỏ da trắng, mái tóc màu vàng, dị vực phong tình dày đặc, nhìn thấy Lục Tấn bị một tiểu cô nương kéo vào phòng. Đáy mắt cô ta xẹt qua một tia kinh ngạc, chau mày, lập tức tiến tới, xin. Đã lâu không gặp, đôi mắt màu lam nhạt của cô ta không ngừng hướng Sở Từ đánh giá, mang theo một loại cảm giác ác ý. Cái loại cảm giác này khiến Sở Từ khó chịu, không nhịn được hơi nhíu mày, ai cho cô vào, đối diện với nữ nhân tưởng chừng có chút quen thuộc này. Vẻ mặt Lục Tấn lãnh đạm, vẻ mặt hiện rõ không kiên nhẫn, thanh âm lãnh hạ, ý vị xa cách vô cùng rõ ràng, chính là thấy anh lâu không đi U Quốc. Vừa lúc tôi tới bên này để công tác, thuận tiện tới thăm anh, nữ nhân kia cười khẽ, hơi cúi người, giơ tay muốn chạm vào gương mặt Sở Từ, đây là ai? Vẫn là nói lúc trước anh không chạm vào nữ nhân, nguyên nhân là do anh thích kiểu như vậy, Sở Từ hơi lùi ra sau, hơi kéo tay Lục Tấn. Trà Bạch thấy tư thế định động thủ của Sở Từ, lập tức ở bên tai cô lặp đi lặp lại, Nguyễn Muội Tử, Nguyễn Muội Tử, Nguyễn Muội Tử. Sở Từ, động tác trong tay hơi dừng lại, cũng không dám động đậy làm cái gì, ngay sau đó bàn tay bị Lục Tấn nắm lấy, kéo cô ra phía sau. Giọng nói hoàn toàn trầm đi, Alina, tức giận, Alina vốn là người nước ngoài, nên giọng điệu khi nói chuyện hơi kỳ quái, nghe thấy lời nói của Lục Tấn. Mày hơi nhếch lên, đôi mắt xanh lam sắc sảo cũng trầm xuống, vì một đứa thoạt nhìn có vẻ như cô không được dạy dỗ về lễ nghi, đây là em gái tôi. Mà cô không là cái gì cả, hiện tại lập tức rời khỏi văn phòng tôi, ngay lập tức, giọng nói Lục Tấn giống như đang vô cùng đè nén cơn tức giận. Con người âm u, bất cứ ai nghe thấy đều có thể nhận ra tâm trạng hắn cực kỳ không tốt, tôi không nghĩ mình sẽ cãi nhau với anh. Alina lúc này mới đứng dậy, lui xuống một bước, kéo xa khoảng cảnh ba người, sau đó lại nhìn thoáng qua Sở Từ chớp mắt. Khuôn mặt không mang theo bất kỳ cảm xúc, ngay sau đó không chút do dự nắm lấy tay Lục Tấn trốn ra phía sau hắn, a ta là manh muội tử dễ thương. Loại trường hợp ta sẽ không thừa nhận, Trà Bạch vui mừng, động tác cực kỳ tự nhiên, Lục Tấn cũng không nghĩ nhiều. Thuận tay còn đem tiểu cô nương ra phía sau mình che chở, sau đó mới phát hiện mình đây chính là đang làm cái gì, Alina đứng đối diện. Hiển nhiên càng không nghĩ tới Lục Tấn lại làm như vậy, tác giả có lời muốn nói, tân một ngày cầu năm sau, đầu phiếu, nhắn lại, đệ nhất càng. Các bảo bảo chào buổi sáng, cách chương.